Mà Thế Đại trở về. Chương 1688, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Trương Huyền hỏi, Diệp Tử Bắc lạnh hừ một tiếng. Suy nghĩ một chút nói. Chúng ta muốn diễn một màn kịch. Trương Huyền ánh mắt chớp động. Khóe miệng đường cong vung lên đến giả cao. Tốt, hai người cũng không có ở cái này cao nguyên khu vực an tĩnh ngốc quá lâu. Thứ nhất là cái trụ sở này người bên trong vốn cũng không nhiều. Muốn lâu dài không bị phát có hiện thật hay không? Thứ hai là Diệp Tử Bắc ghét bỏ nơi này hoàn cảnh ác liệt. Không có chút nào tiếp tục chờ đi xuống kiên nhẫn. Sau đó tại ngắn ngủi tổng cộng, điều tra nghiên cứu địa đình hai ngày sau. Diệp Tử Bắc liền chọn một sáng sớm. Mặc lấy một thân dị thường khẳng quần áo bẩn xuất hiện tại người Diệp gia chỗ phụ cận. Diệp Vĩnh Dương ngày này theo thường lệ mang theo mấy cái đời sau đi ra ngoài lao động. Cần cù chăm chỉ cũng liền muốn ở chỗ này vĩnh viễn ẩn cư đi xuống. Người một nhà tuy nhiên qua vất vả, nhưng cũng không có trên tinh thần áp lực. Chỉ là bọn hắn vừa ra môn, liền thấy cách đó không xa một cái lén lén lút lút bóng người. Thân ảnh kia vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, liền lập tức cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi. Ra ra, một tên người Diệp gia cảnh giác hỏi thăm lên tiếng. Mấy người các ngươi đi qua nhìn một chút. Diệp Tử Bắc trái tim thình thịch nhảy. Cẩn thận nói, tuy nhiên tận lực ngụy trang, cũng hoàn toàn không giống hắn ngày bình thường cá tính. Nhưng cái thân ảnh này ta quá quen thuộc. Giống như là Diệp Tử Bắc. Tử Bắc thúc, một tên Diệp gia con cháu kinh ngạc lên tiếng. Hắn không phải tại kinh thành làm thủ lĩnh sao? Có Bạch gia làm hậu trường. Chạy tới nơi này làm gì? Chúng ta ở chỗ này đoán cũng vô dụng. Vẫn là trực tiếp chộp tới hỏi rõ ràng. Một người khác mở miệng. Nói, ra ra ngài thì trong phòng chờ lấy. Chúng ta mấy cái chẳng lẽ còn không đánh lại một mình hắn. Diệp Vĩnh Dương vốn muốn cho mọi người cẩn thận. Nhưng vừa nghĩ đến đây ít ai lui tới. Diệp Tử Bắc tự thân chiến lực càng là không đủ. Nếu có thủ đoạn gì cũng là dựa vào vũ khí. Mà chỗ này khu vực lại có chút đặc thù. Là vũ khí quản lý rất nghiêm ngặt địa phương. Nếu như Diệp Tử Bắc có vũ khí, liền không khả năng tiến đến. Mà muốn mang lấy vũ khí tiến đến, thì không thể không cho thấy thân phận. Thiếu không gióng trống khua chiêng. Cứ như vậy bọn họ làm sao lại không biết. Quảng cáo. Sau đó Diệp Vĩnh Dương liền cũng không có nhiều lời. Chỉ là gật đầu nói. Tốt, các ngươi đừng đi tán. Mấy cái Diệp gia sau cùng người trẻ tuổi ôm nhau cùng một chỗ. Hướng về Diệp Tử Bắc biến mất phương hướng thì đuổi theo. Diệp Vĩnh Dương tuổi tác đã cao. Liền trực tiếp trở về phòng bên trong chờ đợi. Chẳng qua là khi hắn vừa mới vào nhà trong tích tắc. Một cỗ lạnh vác trên lưng cảm giác thì tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, đùng, cửa phòng tự động khép kín. Phát ra mang theo một tia âm u cảm giác đâm vang. Diệp Vĩnh Dương đột nhiên quay đầu. Lúc này liền nhìn đến đóng chặt cửa phòng bên cạnh đứng đấy một người. Một cái nụ cười vô cùng âm u người. Ngươi là ai? Diệp Vĩnh Dương thanh âm tràn ngập sợ hãi cảm giác. Trên mặt mũi già nua càng phun lên khủng hoảng. Người đến chính là Trương Huyền. Hắn cùng Diệp Tử Bắc trình diễn như thế một màn kịch. Trong kế hoạch là Diệp Tử Bắc một bên tránh đi Dương Phi Kiệt chú ý. Một bên lặng lẽ đem người Diệp ra đều dẫn dắt rời đi. Cuối cùng từ Trương Huyền lặng lẽ chui vào trong phòng. Đem Diệp Vĩnh Dương bắt đi. Chẳng qua là khi phía dưới Trương Huyền cũng không có trước tiên hành động. Mà là dựa vào tại cạnh cửa phía trên. Lấy một loại cực kỳ đáng sợ nụ cười chằm chằm lấy trước mắt lão nhân. Ngươi là ai? Diệp Vĩnh Dương lại hỏi một lần. Ngữ khí mang lên chất vấn. Trương Huyền nhìn quanh một tuần. Sau đó mở miệng. Ngươi chính là Diệp Vĩnh Dương. Diệp gia sau cùng một đại gia chủ. Diệp Vĩnh An hậu nhân. Cái này hỏi một chút lời ra khỏi miệng. Diệp Vĩnh Dương lập tức tim đập rộn lên. Đồng thời hỏi ra lần thứ ba giống như đúc vấn đề. Ngươi là ai? Chỉ là lần này, Diệp Vĩnh Dương ngữ khí so hai lần trước bình tĩnh rất nhiều. Cũng tựa hồ thoải mái không ít. Tìm tới cửa, còn biết cái này một trung cực bí mật. Hiển nhiên hắn đã không chỗ có thể trốn. Xem ra là, Trương Huyền trên mặt nở rộ một cái rực rỡ nụ cười. Trong tay một thanh đoạn nhận, vụt vụt, ma sát hắn một cái tay khác trên cổ tay sắt lá. Thuận miệng nói ra, Diệp Tử Bác thật đúng là đáng thương a. Đến bây giờ còn không biết Bạch gia tại sao muốn tìm ngươi. Càng không biết Diệp Vĩnh Dương cái tên này. Hắn chỉ là dựa vào mấy cái không chỗ dùng chút nào manh mối. Thì tập trung tinh thần muốn nuốt một mình nào đó cái đại bí mật. Diệp Vĩnh Dương đồng tử co rụt lại. Diệp Tử Bác quả nhiên ở chỗ này. Đương nhiên, Trương Huyền suy cười ra tiếng. Cũng là hắn dẫn ta tới. Khôi hài là hắn cho là hắn thuê ta làm trợ thủ. Nhưng lại không biết Bạch gia mới là ta chính thức cố chủ. Mà hắn chẳng qua là một đầu. Đạo mù chó. Nói Trương Huyền tựa hồ là bị chính mình ví von chọc cười. Không che giấu chút nào cười ra tiếng. Ha, ha, nếu không phải Diệp Tử Bác đem bọn ngươi rời đi phương hướng giấu giếm xuống tới. Bạch gia không cần phiền toái như vậy còn muốn dùng hắn như thế cái phế vật. Đạo mù chó cũng là đạo mù chó. Dẫn đường là được, có điều hắn cái mũi thật thính. Còn thật để ta cho tìm tới ngươi. Ngươi là Bạch gia phái tới. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vĩnh Dương đã không muốn tại hỏi nhiều có quan hệ Diệp Tử Bác sự tình. Mà chính là thẳng vào chủ đề. Trương Huyền nhún nhún vai. Ta chỉ là cái làm nhiệm vụ người. Đối cố chủ, đồng thời không có hứng thú. Hắn trả thù lao, ta làm việc, ta chỉ phụ trách tìm tới ngươi. Sau đó dẫn ngươi đi Bạch Yêu thiếu gia trước mặt. Bạch Yêu, Diệp Vĩnh Dương nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này. Bọn họ Bạch gia qua nhiều năm như vậy còn muốn. Ngừng, Trương Huyền bỗng nhiên đánh gãy Diệp Vĩnh Dương. Nói, khác nói quá nhiều, ta cũng không muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Vĩnh Dương ánh mắt quyết tâm. Đã đến hắn số tuổi này. Tại như thế tâm tình chập trùng kích thích phía dưới. Thân thể đã có chút bất ổn lung la lung lay. Quảng cáo. Ngươi cũng đừng nửa đường chết a. Trương Huyền nhìn lấy hắn cái này trạng thái. Tiến lên một bước liền đem Diệp Vĩnh Dương bắt ở. Dứt khoát tại ngươi trước khi chết ngốc đi. Trương Huyền tốc độ rất nhanh. Làm việc cũng cực kỳ cẩn thận. Hắn che Diệp Vĩnh Dương miệng không cho phát ra tiếng. Thân hình quỷ mị liền tới đến khu vực chỗ cửa lớn. Nơi này có khu vực thủ vệ. Ra vào khu vực cũng phải có nghiêm ngặt kiểm tra. Trương Huyền lúc đi vào liền tiếp nhận một hệ liệt vặn hỏi. Muốn đi ra ngoài còn mang theo cá nhân. Loại này ôn hòa phương thức đương nhiên không làm được. Sau đó hắn tại ở gần đại môn thời điểm. Liền không tiếp tục cẩn thận ẩn tàng thân hình. Mà chính là tăng thêm tốc độ hướng về đại môn phóng đi. Thủ vệ rất nhanh phát hiện đi nhanh mà đến Trương Huyền. Cũng nhìn đến trên vai còn mang theo cá nhân. Ngay sau đó hô to lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Dừng lại, Trương Huyền nhưng căn bản đối bỏ mặc. Hướng về đại môn đột nhiên xông vào. Đồng thời chống đi tay phải càng là giơ cao. Một quyền đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khu vực chất gỗ đại môn thoáng cái liền bị Trương Huyền nhất quyền đập nát. Đầu đầu cũng có mảnh vụn cùng đầu gỗ cạn bã. Khủng bố bát giai tân nhân loại bạo phát lực. Cũng trong nháy mắt này hiển lộ bên ngoài. Đồng thời còn có hai tên thủ vệ thi thể. Cuồn cuộn lấy tại trên mặt đất chảy ra tinh hồng máu tươi. Khu vực đại môn là Trương Huyền cửa ải cuối cùng. Hắn cũng căn bản không có muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Giết chết thủ vệ phá vỡ đại môn. Trực tiếp liền lao ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.